Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trước khi bước vào tập truyện của ngày hôm nay, xin có một chút thông báo nhỏ đến quý bà con đang theo dõi bộ Thanh Hoa Dị Truyện này. Đó sẽ là có một chút sai khác so với dự kiến ban đầu. Tại vì thời gian ban đầu lúc mà bắt đầu bộ truyện thì quá trình biên tập vẫn đang diễn ra. Vì vậy mà sau một thời gian đi đến những tập cuối thì bộ truyện bị có chút sai khác so với dự kiến 30 tập ban đầu. Đến hôm nay thì đã có thể chốt lại chắc chắn bộ truyện này sẽ kết thúc ở tập thứ 28. Tổng là 28 tập. Mong là quý bà con chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng bước vào tập 24 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Phù Thần. Minh Khánh trò chuyện cùng thôn phụ một chút, cụ thể là hỏi dò hướng đi của Tiểu Bắc, rồi ra hiệu cho đám A Mộc, Tiểu Nhu rời đi. Vì hắn biết có ở lại cũng khó mà gặp được Tiểu Bắc ngày hôm nay. Ra ngoài liền hỏi A Mộc: "Nè, để có biết Tiểu Hắc thường tiêu thụ những cái món đồ ăn trộm được ở đâu hay không?" A Mộc đắn đo suy nghĩ một đoạn rồi lắc đầu: "Cũng khó nói. Việc Tiểu Hắc làm thì ta biết, nhưng mà ta không bao giờ tham gia cùng hết, vì vậy cũng không có hỏi." "Đại ca, rốt cuộc Tiểu Hắc đã lấy cái gì của người vậy?" "Là một cây sáo ngọc đó." "Cây sáo có đáng tiền không? Chúng ta có thể mua đền đại ca một cây khác có được không?" "Cây sáo đó có giá trị tiền bạc hay không thì ta chẳng rõ nữa, nhưng mà đó là đồ vật của một người đã mất tặng cho ta, vì vậy không thể thay thế được." Tiểu Nhu cùng A Mộc nghe vậy cũng tự suy diễn ra một vài diễn cảnh, tự nhiên mà nói: "Nếu vậy thì đúng thật, phải tìm cho bằng được cây sáo đó trả lại cho ca rồi. Ta thay mặt Tiểu Hắc xin lỗi ca nha." "Thôi được rồi, việc cần làm là tìm Tiểu Hắc để giúp ta lấy lại cây sáo. Mọi chuyện sau đó ta cũng đã nói rồi, sẽ không truy cứu nữa đâu." Rồi quay qua hỏi A Mộc: "Mẹ của Tiểu Hắc nói hắn đi về hướng đó, theo đệ thì nó có thể đi đâu?" "Ta biết có một vài chỗ mà Tiểu Hắc có thể lui tới, chúng ta kiếm thử xem." Minh Khánh đi theo hai đứa trẻ. Lúc này trời chiều cũng đã qua được nửa buổi. Hắn biết hôm nay mình không thể rời khỏi thôn Mộc Hoa được rồi. Đi được một đoạn, Minh Khánh đột ngột bị thu hút bởi một mùi hôi kỳ lạ, xen lẫn trong đó còn chứa cả thi khí. Hắn vội vàng dừng lại, nghiêm giọng nói: "Hai đứa đợi ta một chút." Hắn dạo quanh đó một vòng mà không phát hiện ra xác chết nào cả. Tuy nhiên tìm thấy một cái túi vải, cẩn thận mở ra thì phát hiện bên trong chứa rất nhiều đồ ăn, nhưng đã bị hư hỏng. Quanh khu vực này chỉ có mỗi mình nhà Tiểu Hắc, phần nhiều chính là do đứa trẻ này ném lại. A Mộc đi tới ngạc nhiên hỏi: "Cái bao vải này chẳng phải là của Tiểu Hắc hay sao?" Tiểu Nhu cũng thoáng chau mày: "Đúng là của Tiểu Hắc đó, nhưng sao cậu ấy lại vứt nó ở đây? Bên trong còn có rất nhiều đồ ăn nữa. Cậu ấy không phải kiểu người phung phí đến vậy." Nghe thấy thế, đôi mắt Minh Khánh liền híp lại. Hắn lật đám đồ ăn ôi thiêu ra kiểm tra. Sau khi bới tung tất cả, liền dùng bình rượu của mình rửa tay thật kỹ. Xong xuôi thì khẩn trương nói với A Mộc: "Hai đứa có nhớ đêm nay là ngày gì hay không?" Vừa nói hắn vừa chỉ tay lên trời. Hai đứa trẻ liền hiểu ra ngay, khuôn mặt bắt đầu lo lắng. "Mau giúp ta tìm Tiểu Hắc trước khi trời tối, ta có một linh tính không tốt đâu." Theo phương hướng định sẵn, ba người lần lượt ghé qua vài chỗ mà Tiểu Hắc có khả năng ghé qua. Tuy không gặp nhưng đã có dấu vết. Một người bạn thân thiết của Tiểu Hắc nói: "Hồi trưa Tiểu Hắc có ghé qua mượn của ta một cây kiếm á." A Mộc giật mình: "Hả? Nó mượn kiếm để làm gì?" "Ta có hỏi nhưng mà nó không nói." Tiểu Nhu kinh sợ: "Chẳng lẽ nó chán nghiện trộm, chuyển sang cướp sao?" Cậu bé kia cũng tán đồng: "Vì Tiểu Hắc không có chịu nói, nên ta sợ nó suy nghĩ nông nổi mà làm ra chuyện xấu, cho nên không có cho mượn. Nó giận lắm, cáu gắt với ta mấy câu rồi bỏ đi á. A Mộc tức giận. Cái thằng điên này, rốt cuộc nó muốn làm cái gì á? Minh Khánh cũng không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn mấy đứa trẻ trò chuyện. A Mộc lại hỏi: Tiểu Hắc bỏ đi đâu, ngươi có đoán được hay không? Thằng nhóc chống cằm suy nghĩ. Chắc là đi tìm chỗ mượn đao kiếm. Dù sao đã muốn cướp thì nhất định cũng cần có vũ khí mà. Tiểu Nhu nghe thế thì không vui chút nào. Sao ngươi cứ mặc định đệ của ta nhất định phải đi ăn cướp vậy? Tiểu Hắc không xấu xa tới vậy đâu. Trời ơi, mượn kiếm thì tức phải dùng tới nó chứ. Nếu không đi cướp thì chắc chắn là tìm người báo thù. A Mộc khẽ lắc đầu. Tuy Tiểu Hắc phải hành nghề ăn trộm thật, nhưng mà cũng chưa có từng gây thù quán với ai. Nếu mà có thù thì người ta thù hắn, chứ làm sao mà hắn đi thù người ta được. Thằng nhóc đồng bạn câu mày nói: Thế thì chịu rồi, tao không biết đâu, các người tới chỗ khác tìm đi. A Mộc thấy bị xua đuổi thì có chút tức giận. Ngươi là bạn bè cái kiểu gì ạ? Một chút quan tâm với Tiểu Hắc cũng không có nữa. Thằng nhóc kia liền bực mình. Mẹ kiếp, nó mới mắng ta xong đó. Bạn bè cái khỉ gì? Nó muốn đi giết người, dính tới nó cho ăn cơm tù sao? Với lại các ngươi quên hôm nay là ngày cứu kỵ ở thôn này hả? Về sớm giùm ta ăn cái, ta còn đang bận làm thịt gà ăn tối. Ngươi, ngươi ngươi cái gì? Ta làm sai sao? Mà ta thà vô tâm với nó còn hơn là để dính tới phiền phức. Mấy người nên về nhà ngủ nghỉ qua đêm nay đi, rồi ngày mai muốn tìm gì thì tìm, kẻo lại mất tích mà không rõ tung tích. Thế đi, tao vào làm gà, không tiễn. Nói đoạn, thằng nhóc kia đóng rầm cánh cửa. Minh Khánh nhíu mày. Nếu hắn là Tiểu Hắc, chắc chắn sẽ không kết bạn với hạng người này. A Mộc nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói: Đi, con nơi này chưa ghé qua nè. Dọc đường đi, A Mộc nói thêm vài chuyện. Tiểu Hắc từng thích một cô bé trong thôn, mà cô bé này là trong số những người mất tích hồi tháng trước vào đêm trăng tròn. Tiểu Nhu ngạc nhiên. Tiểu Hắc thích Sảo Yến sao? Nó thích Sảo Yến. Nó từng nói lớn lên nếu mà giàu sang á, nhất định sẽ lấy con bé ấy. Thời điểm mà con bé biến mất, Tiểu Hắc gần như muốn phát điên. Nếu như nó không có mẹ và em cái cần chăm sóc, thì nó đã hiến mình cho quỷ đi đoàn tụ với Sảo Yến rồi. Minh Khánh nghe xong, tự nhiên có phần thương cảm Tiểu Hắc. Tính ra đứa nhỏ này cũng không tệ. Lần này bọn họ nhanh chóng có mặt ở một ngôi nhà khác trong thôn. Ngôi nhà này có phần khang trang, cho thấy người bên trong hoàn cảnh rất tốt. Minh Khánh gõ cửa. Bước ra mở cửa là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt có phần tiều tụy. Thấy người lạ, ông ta cảnh giác hỏi: Cậu là ai? Gõ cửa nhà ta có chuyện gì? Minh Khánh đang định trả lời thì A Mộc mau miệng nói trước: Sảo bá à, là bọn cháu nè. Hôm nay Tiểu Hắc có tới đây không bác? Người đàn ông bấy giờ mới để ý tới hai đứa trẻ phía sau lưng là A Mộc và Tiểu Nhu. Ông đổi thái độ, vui vẻ nói: Thì ra là mấy đứa bay, vào nhà đi rồi nói chuyện. Cả ba theo người đàn ông bước vào trong nhà. Bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt Minh Khánh là một cái bàn thờ có bài vị khắc tên Sảo Yến. Rõ ràng với chuyện mất tích của con gái, gia đình này đã chấp nhận việc con gái mình không còn trên đời nữa. Người đàn ông cũng không vòng vo. Sau khi mấy người vừa mới ngồi xuống thì đã hỏi: Các người tìm Tiểu Hắc có chuyện gì? Tại sao lại tìm nó ở đây? Em gái nó bị trở bệnh, cho nên mẹ nó nhờ bọn cháu đi tìm nó về. Người đàn ông đắn đo một lát rồi mới nói: Nó không tới đây. Tiểu Nhu hồn nhiên: Trời ạ, thế ba nói luôn từ nãy đi, có khi bọn cháu phải đỡ mất thời gian hay không? Cô bé đứng dậy muốn đi ra ngoài, tuy nhiên cả Minh Khánh và A Mộc đều ngồi lại. A Mộc trầm giọng: Để bá à, sao người phải nói dối vậy? Rõ ràng là Tiểu Hắc có tới đây mà. Ta nói dối làm cái gì? Nó không có tới đây. Rõ ràng là có. A Mộc chỉ tay lên bàn thờ của Sảo Yến. ở đó cắm một nén nhang đã cháy hơn phân nữa. Ngoài ra còn vài nhánh phượng đỏ chót như máu. Nhánh phượng đó, từ đâu mà có? Chỉ là một nhánh hoa thì liên quan gì đến chuyện Tiểu Hắc ở đây chứ? Là ta mua trong thôn đó. Thúc mua của ai? Thôn này làm gì có ai bán loại hoa đó? Dạ, ta phải báo cáo cho người nghe ta mua ở đâu hay sao? A Mộc cắt gỏng. Thúc Thúc à, phạm vi 10 dặm quanh thôn không hề có một cái phượng nào hết. Cái nhành phượng đó mọc trên ngọn núi cách thôn đúng 10 dặm. Ở đó chỉ có độc nhất một cây phượng. Nhưng tầm này á, hoa không bị đám trẻ trong thôn hái sạch thì cũng tàn hết rồi. Chỉ có một cành mọc nhô ra vực sâu là chưa có ai đụng tới. Hẳn là Tiểu Hắc không ngại nguy hiểm á, mà hái nó về đây. Bởi vì Sảo Yến thích loại hoa này đó. Vô căn cứ, ai mà chẳng hái được. Ta không thể nhờ người khác hái cho hay sao? Thấy người đàn ông cãi cùng, Minh Khánh biết A Mộc đã đúng. Tới bây giờ mới để ý hành động của ông ta. Mới đến cửa đã vội mời người ta vào nhà, nhưng khi vào cũng chẳng tiếp đón tử tế. Hẳn là vì không muốn nói chuyện ở bên ngoài, ngại bị người khác nghe được. Minh Khánh đột nhiên mỉm cười nhẹ mà nói: Đại ba, việc này phân định đúng sai cũng đơn giản thôi. Ta thấy hàng xóm trước nhà của bá mở cửa cũng nhiều, hỏi họ một tiếng đã biết Tiểu Hắc có ghé qua đây hay không là được rồi. Tránh để thằng nhóc A Mộc này vu khống cho bác. A Mộc hiểu ý, liền đứng dậy ngay. Được, ta đi hỏi cho. Mai này Tiểu Hắc lỡ có chuyện gì cũng có thể đeo đi báo quan. Lần cuối thấy hắn là tại chỗ này. Nhìn thấy A Mộc muốn ra ngoài, người đàn ông liền tỏ ra nhượng bộ. Nè nè, được rồi, không cần hỏi nữa. Đúng là Tiểu Hắc có qua đây. Hương và hoa trên bàn thờ là chính tài nó cúng cho Sảo Yến đó. Minh Khánh tự tốn hỏi: Chuyện cũng chỉ có vậy thôi, tại sao ông phải giấu chứ? Từ hôm qua đến giờ, chúng ta từ chỗ gia đình của Tiểu Hắc biết được thằng bé có những biểu hiện rất lạ. Có phải ông biết chuyện gì rồi hay không? Người đàn ông lắc đầu, bày ra vẻ mặt khổ sở. Ta thật tình đấy, cũng chẳng biết thằng bé muốn cái gì. Chỉ là nó bắt ta phải hứa giữ bí mật chuyện nó đến gặp ta. Lúc đến đây sau khi thắp hương cho Sảo Yến xong, nó nói bản thân mất đi Sảo Yến thì chẳng còn muốn sống nữa. Kỳ thực trước đây chính nó luôn động viên ta rằng nếu còn chưa tìm thấy xác thì chưa thể khẳng định Sảo Yến đã chết. Vậy mà... Nhưng mà tại sao lại phải giấu chuyện thằng bé từng đến đây chứ? Người đàn ông vẫn y nguyên, khẳng định mình không biết. Mặc dù bản thân có hỏi, nhưng Tiểu Hắc chỉ nói ngắn gọn: Lần này con đến đây, thắp cho Sảo Yến một nén nhang. Chỉ sợ là sau này không còn có cơ hội đó nữa. Minh Khánh đưa tay sờ cằm suy nghĩ, rồi lẩm bẩm: Không còn cơ hội đó nữa, rốt cuộc nó định làm cái gì chứ? Đột nhiên đôi mắt tinh nhanh của Tiểu Nhu tỏ ra sợ hãi khi nhìn vào bàn thờ. Cô bé hét lên một tiếng khiến cho mọi người thất kinh. A Mộc liền tiến tới trấn an. Còn chưa kịp hỏi vì sao thì bàn tay Tiểu Nhu đã chỉ lên bàn thờ. Bên dưới hoa phượng chứ chẳng phải là khuyên tai mà Sảo Yến đã đeo cái hôm mà nó mất tích hay sao? Cha của Sảo Yến vội lao tới cầm lấy di vật của con gái. Đó là một chiếc khuyên tai được làm thủ công bằng bạc. Vật này ta đặt làm riêng cho Sảo Yến. Chuyện này... Minh Khánh cũng tiến lại nhìn. Chỉ có một chiếc mà thôi. Vật này đặt dưới hoa phượng, nhất định khả năng lớn là do Tiểu Hắc để lại. Làm sao thằng bé có được vật này? Chẳng lẽ nó có liên quan gì đến vụ án những người mất tích hay sao? A Mộc lắc đầu. Không thể nào. Ngày Sảo Yến mất tích, cả ta và Tiểu Nhu đều ở cùng với Tiểu Hắc. Hôm đó em gái của hắn lên cơn co giật, cho nên cả ngày đều có mặt ở nhà mà. Nhưng mà từ đâu mà thằng bé có được vật này? Nhất định là nó biết gì đó. Minh Khánh cẩn thận suy nghĩ, sâu chuỗi lại những sự kiện mà hắn nhớ trước đó, rồi nói ra phán đoán. Tiểu Hắc thích Sảo Yến. Tuy còn trẻ nhưng mà tình cảm rất là mãnh liệt. Nên khi con bé mất tích nó mới đau khổ chật vật như vậy. Trước đó luôn an ủi cha của Sảo Yến rằng cô bé còn hy vọng sống. Nhưng mà hôm nay lại tới dâng hương, dự tin chắc rằng con bé đã chết. Còn đi mượn kiếm, rồi nói năng từ biệt, kiểu như sắp bước vào con đường chết. Có khi nào... A Mộc liền vô thức tiếp lời. Ý đại ca là nó biết gì đâu Sảo Yến mất tích, hiện tại muốn liều chết để báo thù hả? Minh Khánh gật đầu. Người đàn ông liền sững sờ. Tại sao đơn giản như vậy mà ta lại không nhận ra? Rốt cuộc là ai hại con gái ta? Việc này có phải do ma quỷ làm hay không? Minh Khánh nhìn người đàn ông đầy thương cảm. Hiện tại chân tướng như thế nào, chỉ có thể tìm Tiểu Hắc mới rõ ngọn ngành được. Tiếc là hiện giờ chẳng biết thằng bé đi đâu nè. Người đàn ông cũng muốn tham gia tìm Tiểu Hắc. Minh Khánh thở dài. Muộn rồi. Mọi người nhìn xem, sắp hoàng hôn rồi. Tuy là ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng nếu để ý kỹ, mặt trăng đã treo trên bầu trời từ bao giờ. Ở một hoa thôn này, một năm nay ánh trăng đã mất đi vẻ đẹp vốn có. Thay vào đó mỗi khi nó xuất hiện là điềm báo nguy hiểm cận kề. Minh Khánh an bài đám người tạm thời không nên nôn nóng. Có thể đêm nay Tiểu Hắc chưa chắc đã hành động, manh mối lại không có nhiều, nên đảm bảo an toàn trước. Dường như cái bóng của con quỷ tại thôn này quá lớn, không một ai dám phản đối. Sau khi ai về nhà nấy, vừa ra khỏi nhà họ Sảo, Minh Khánh đã vội vàng chạy thật nhanh về Túy Tinh Lầu. Vừa hay khi hắn trở về cũng là lúc hoàng hôn tắt nắng. Tầm này dù có là đêm cố kỵ của dân địa phương thì Túy Tinh Lầu vẫn hoạt động bình thường. Tuy không thể nói là đông khách như mọi khi, nhưng đám người làm cho quán vẫn chưa được ngơi tay. Minh Khánh thấy phu xe của mình đang ngồi bên một bàn rượu, liền đi lại kéo ghế ngồi xuống. Phu xe thấy hắn thì vui vẻ. Sao rồi, công việc của cậu thế nào? Nhẹ nhàng lắc đầu, Minh Khánh nhìn đồ ăn bày biện trên bàn khá nhiều, tỏ ra không thoải mái cho lắm. Có lẽ phải nán lại một hoa thôn này thêm vài ngày. Chuyện ăn uống của ông ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm, gửi thêm chi phí mấy ngày này. Tuy nhiên ta tiền bạc cũng có hạn, ngày mai ăn uống nên tiết kiệm một chút nha. Ngờ đâu phu xe lại nói. Chắc cậu đang hiểu lầm rồi. Bữa nay là ông chủ tôm mời chúng ta đó, hoàn toàn miễn phí. Ta chờ cậu nãy giờ đây, cũng đã đến lúc dùng bữa rồi. Minh Khánh nghe vậy thì bất ngờ. Ông chủ tôm này từ đâu lại có lòng tốt đến như vậy? Ngày hôm qua hắn còn không nuốt nổi đồ ăn ngon nhất của quán khiến cho ông ta phật lòng. Vậy mà hôm nay hà cớ gì chiêu đãi hắn thịnh soạn như thế này? Minh Khánh vỗ vai phu xe. Đợi thêm một chút, nếu người ta có lòng mời, chúng ta cũng nên nói một câu cảm ơn chứ. Sau đó hắn đi về phía quầy. Tuy nhiên chẳng thấy ông chủ tôm đâu, cũng không thấy nam phục vụ hôm qua mình bắt chuyện. Liền hỏi một người phục vụ khác tung tích của hai người đó, thì liền được báo lại. Quan khách muốn nhắc đến Lồng Tứ hả? Hắn tự chịu đã đi ra ngoài cùng với ông chủ tôm rồi. Minh Khánh hiếu kỳ lại hỏi tiếp. Đêm nay trong thôn có cố kỵ, bọn họ đi đâu mà còn chưa về nữa? Người phục vụ kia còn bận bấm bàn tính, chỉ đáp qua loa. Ta cũng không rõ nữa. Nghe nói hình như là đi chuẩn bị thêm nguyên liệu làm bếp. Trong thôn khoảng 2-3 ngày tới sẽ không có họp chợ, khó mua được thực phẩm lắm. Minh Khánh quay trở lại bàn ăn, nhìn trên bàn một lần nữa. Những món ở đây đều được chế biến rất cầu kỳ. Thậm chí Hồ Thanh Thư rất thích nấu ăn, cũng không bao giờ làm được những món như thế này. Từ rau củ đến gia vị, hương thơm có thể nói như là một tuyệt phẩm. Nhìn chẳng khác những món ăn được phục vụ cho người quyền quý. Mà trong đầu hắn còn có ý nghĩ, vua chúa có lẽ cũng chỉ đến tới này là cùng. Nhưng tại sao lại mời hắn? Hắn có cái gì đáng để tiếp đón như vậy chứ? Minh Khánh một lần nữa đứng dậy, hỏi người phục vụ. Có biết vì sao ông chủ tôm lại mời ta một bữa thịnh soạn như vậy hay không? Ngày đầu ông chủ tôi ông gieo quẻ, nói cậu là quý nhân mà ông ta gặp được trong đời, cho nên phải tiếp đón tử tế đó. Quý nhân sao? Lần đầu tiên có người nói với hắn như thế. Hắn thật không hiểu bản thân mình có chỗ nào tốt để người ta xem là quý nhân. Dẫu biết bói toán là một loại thuật nhìn trước thiên cơ, nhưng bản thân đã chứng kiến nhiều. Hầu hết quẻ bói trong đời hắn chứng kiến đều không đúng. Hắn đành cười trừ. Ông chủ Tôn thật là mỹ tính đó. Gửi anh em không thể nói vậy đâu. Ông chủ Tôn làm ăn kinh doanh, đương nhiên rất là xem trọng thời vận. Cậu nói xem, nếu không phải do thời vận, thì tại sao ở một hoa thôn này chỉ tồn tại duy nhất Tứ Tinh Lầu? Không phải là chưa từng có đối thủ cạnh tranh đâu, nhưng mà tiệm chúng ta vẫn là tiệm duy nhất làm ăn được trên mảnh đất nguyền rủa này đó. Minh Khánh cũng không thể giải thích được vì sao Tứ Tinh Lầu lại phát triển bền vững đến như vậy. Miễn cưỡng gật đầu, liền nghe người phục vụ nói tiếp. Hôm nay quán đóng cửa sớm hơn mọi ngày, giờ anh em mau dùng bữa đi, rồi ngủ sớm. Cậu cũng biết đêm nay trong thôn có quỷ lộng hành mà. Ừ, vậy mỗi khi ông chủ tôm sẽ về lúc nào? Người phục vụ đặt tay lên cầm suy nghĩ. Thường thì sẽ rất muộn, nhiều khi tận sáng sớm hoặc là chiều hôm sau mới quay về cơ. Còn tùy thuộc vào việc có mua đủ thực phẩm làm bếp hay không. Mấy cái ngày này chuyện mua bán cũng chẳng dễ dàng gì. À, ra vậy. Minh Khánh mỉm cười toan quay đi, nhưng đột nhiên nhớ lại bữa tối hôm qua, lại hỏi tiếp. Ờ nè, cậu có biết ông chủ tôm chiêu đãi ta thứ gì hay không? Nhìn món ăn chế biến trang trí cầu kỳ như thế kia, ta không thể đoán ra được. Người ta có lòng thì người anh em cứ thưởng thức khác biết thôi, tò mò làm gì chứ. Ờ, tại bụng dạ của ta thật không tốt, ăn đồ ăn lạ dễ bị đau bụng đó. À, thì ra là vậy. Nếu ta đoán không nhầm thì hình như là thịt cừu và sói, hàng tuyển của quán đó. Minh Khánh nghe xong thì một cảm giác buồn nôn tràn tới tận cổ. Tuy nhiên hắn cố nhìn lại, mỉm cười với nam phục vụ rồi trở lại bàn. Người phụ xe sốt ruột nói: "À dạ, đồ ăn đến nguội rồi, ta còn phải chờ bao lâu nữa đây?" "Ừ, không chờ gì nữa, ông ăn đi." Nhìn người phụ xe chẳng mấy chốc miệng đã nhồm nhàm rượu thịt, Minh Khánh hai mắt khẽ híp lại, chỉ ngồi quan sát ông ta ăn. "Ngon lắm sao?" "Ngon, ngon lắm luôn đó. Cậu không ăn là hối hận cả đời đó." Minh Khánh bình tĩnh, cầm đũa lên gắp một miếng thịt. Hắn đưa lên mũi, ngửi qua một lượt. Cảm giác mùi hương của gia vị rất nồng, bụng lại đang sâu lên sùng sục. Rõ ràng cũng đói lắm rồi, nhưng mà cái cảm giác buồn nôn kia cứ chực chờ nơi cuốn họng như muốn phun trào ra. Hắn đành bỏ đũa xuống mà lắc đầu, lấy ra một túi bánh khô. Hắn tự nhiên nhớ ra Bạch Cường ngày hôm qua lúc rời đi cũng ăn thứ bánh khô mua trong thôn này. Hắn rảnh rỗi nghĩ, Bạch đại phu vậy mà vẫn có thể ăn thứ bánh khô, mùi vị chẳng ra làm sao này. Hắn là ngày ấy cũng như ta, không ăn được thứ thịt cừu thịt sói này đây. Mà nghĩ đến cũng tự nhiên nhớ ra, hắn chẳng biết hình thù của hai con thú này rốt cuộc nhìn ra sao. Nghe nói một con giống chó, một con giống dê, nhưng cả đời chưa được thấy thì cũng cực kỳ tò mò. Vì chẳng dùng bữa được, hắn lại tiếp tục làm phiền người phục vụ, nói có thể cho hắn nhìn thấy cừu và sói hay không. Kết quả là người phục vụ lắc đầu. Ờ, hai con vật ấy ăn ở bẩn thỉu lại rất hôi, nên ông chủ tôm không có nuôi nhốt tại quán, tránh việc làm ảnh hưởng đến thực khách đó. Và lại sói và cừu đều quen sống ở vùng lạnh, quanh năm băng tuyết. Vì thế để mà chúng có thể sống sót ở đây, cần kỹ thuật chăm sóc đặc thù. Kỹ thuật này nếu mà truyền ra ngoài, dễ khiến cho người khác học theo. Vì vậy nơi nuôi nhốt cũng được giấu kín nè. Minh Khánh lại nghĩ, nếu nói như vậy, thì việc không nuôi nhốt hai loài vật đó ở Tứ Tinh Lầu, hẳn là việc giết thịt cũng không xảy ra tại đây, mà là ở chỗ nuôi nhốt đó, rồi lại đem tới đây để chế biến. Sao phải mất công như vậy chứ? Minh Khánh còn định hỏi nữa thì người phục vụ nói: "Người anh em à, tiền lương của ta không có cao, nhưng mà kiếm được việc làm thời buổi này không có dễ. Cậu hỏi ta như thế này, ta không thể tập trung làm việc được. Mà không hoàn thành công việc thì dễ bị khiển trách lắm đó. Ta thật xin lỗi. Hắn một lần nữa quay trở về bàn của mình, nhìn đồ ăn trên bàn. Mặc dù phu xe vẫn ăn ngon lành, nhưng hắn lại thấy khó chịu. Đây có phải vì hợp thể với dịp phu xong nên khẩu vị bị biến đổi hay không? Hay là có nguyên nhân khác? Lúc này bỏ qua chuyện ăn, hắn lôi bình trụ ra hớp một ngụm, chuyển suy nghĩ của mình đến việc tìm kiếm Tiểu Hắc. Nghĩ mãi vẫn không ra cách gì. Nguyên nhân gì mà thằng bé tiêu cực đến như vậy? Trong lòng thầm mắng, cái thằng nhỏ này tự nhiên xuất hiện ở đâu ra rồi trộm đi cây sáo, làm cuộc sống của hắn bị xáo trộn đi. Mùi đồ ăn xộc lên, Minh Khánh cảm thấy nôn nao trong cổ họng. Hắn không chịu nổi mà chạy nhanh ra phía sau quán. Vừa mới chạy tới nhà xí của Túy Tinh Lầu đã liên tục nôn tới say sẩm mặt mày. Sau khi rửa mặt và định thần lại, nhìn bãi chiến trường của mình, Minh Khánh sâu chuỗi lại sự việc. Điều đầu tiên là cái túi vải chứa đồ ăn hỏng bị ném bên đường của Tiểu Hắc. Thằng bé vốn xem trọng đồ ăn, tại sao không ăn hết mà để cho nó ôi thiêu? Chẳng lẽ đồ ăn của Túy Tinh Lầu có vấn đề gì mà nó không ăn? Sau đêm đó, nó còn mượn binh khí rồi đến phúng viếng xạo yến như thể tự biệt, chưa kể chiếc bông tai kia, làm sao mà thằng nhóc có được. Tuy chưa tiếp xúc, nhưng Minh Khánh có thể hình dung được Tiểu Hắc là một đứa trẻ có hành vi bồng bột và tự phát. Mặc dù chuyện của xảo yến xảy ra suốt gần một tháng, nhưng thằng bé vẫn làm mọi việc vì gia đình của mình. Vậy mà chỉ sau một đêm, đã liền thay đổi ý định là cớ làm sao. Mà nếu những hành động kỳ lạ của ngày hôm nay là tự phát, vậy thì hẳn ngay tối hôm qua đã phát sinh một sự việc nào đó khiến cho thằng bé thay đổi đi. Chiếc bông tai nếu không nhầm cũng từ sự việc đó mà xảy ra. Minh Khánh nhìn bãi nôn, tự nhiên có cảm giác rùng mình đến nổi da gà. Thằng bé trộm đồ ăn của Túy Tinh Lâu, nếu như chiếc bông tai đó được phát hiện trong đồ ăn thì sao? Cơn ớn lạnh dọc theo suy nghĩ mà phủ xuống thân thể của Minh Khánh. Đây là suy đoán của trực giác. Ngẫm đi ngẫm lại, chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Sói sao? Cừu sao? Những con thú này Minh Khánh chưa từng thấy. Nếu ở vị trí có một người chưa từng ăn qua mấy con vật này, vậy thì hoàn toàn có thể sử dụng một thứ mà người khác cũng chưa từng ăn qua mà thay thế, sẽ không bị hoài nghi gì. Ví dụ như thịt người. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy Túy Tinh Lầu này có vấn đề. Những người mất tích đều là dân bản địa. Thời điểm Túy Tinh Lâu mở ra cũng gần với thời gian xuất hiện chuyện kỳ quái. Chẳng lẽ đây là một hắc điếm buôn bán thịt người sao? Có tiếng bước chân, Minh Khánh giật mình quay lưng lại. Phát hiện ra người đi tới lại chính là Long Tứ, nam phục vụ ngày hôm qua mà hắn gặp. Cái này ra ngoài cùng ông chủ Tôn đã trở về rồi. Đối phương đi đến, nhìn thấy bãi nôn liền hỏi. Người anh em, sao vậy? Ốm rồi hả? Minh Khánh không để lộ sơ hở, cười cười mà nói. Bụng dạ có phần không tốt, mà còn uống rượu nữa, cho nên lần nào cũng vậy hết. Để ta pha cho người chút nước chanh giả rượu nha. Minh Khánh lúc này thực sự không dám nếm thêm một chút đồ ăn thức uống nào của quán này, liền từ chối. Không cần đâu, nôn xong cũng thấy người khỏe rồi. Cũng được, nếu thấy không ổn thì cứ nói với ta, ta tìm đại phu giúp cho người. Minh Khánh gật đầu, chuyển chủ đề. Nghe anh em à, lúc nãy ta có tìm ông chủ Tôn để cảm ơn về bữa ăn, mà nghe nói mấy ra ngoài cùng với ngươi. Chẳng hay là ông ấy đã về chưa? Ông chủ Tôn vẫn chưa về đâu, ta mang một ít thực phẩm về trước. Minh Khánh liếc mắt qua chỗ đồ ăn, thấy toàn là rau củ, giả vờ ngạc nhiên. Ủa, ở đây chẳng phải bán chạy nhất là thịt, sao ngươi mua về toàn rau củ thế này? Ông chủ Tôn phân công ta đi thu mua rau củ, còn những thứ còn lại là do đích thân mới đi nhập hàng. Nhập hàng ở đâu vậy? Đây là bí mật, kể cả chúng ta cũng không được biết nữa. Hình như là do ông chủ Tôn sợ chúng ta học lỏm, sau này nghỉ việc rồi mở quán ra cạnh tranh đó. Người làm ăn quả nhiên cẩn thận ha. Thôi, người anh em bận gì thì làm đi, tao về phòng nghỉ ngơi đã. Minh Khánh về phòng nhưng không nghỉ ngơi, ngược lại là đang chờ đợi. Khi về đêm khuya, Túy Tinh Lâu hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Bên trong phòng phu xe cũng đã yên giấc. Minh Khánh nhẹ nhàng mở cửa, bước xuống cầu thang, hướng về phía căn bếp của Túy Tinh Lâu. Nếu như nơi đây đúng là hắc điếm, vậy thì chắc chắn trong bếp sẽ có lưu lại những thứ có thể chứng minh. Chỉ cần chứng thực được suy đoán của mình là đúng, vậy thì hắn sẽ có phương hướng tìm ra Tiểu Hắc. Mở nhẹ cánh cửa ra, Minh Khánh bước vào bên trong, cẩn thận kiểm tra từng vật dụng. Đũa muỗng cũng được hắn xem qua tỉ mỉ. Dù có lây hoay trong gần một canh giờ, vẫn không phát hiện ra cái gì bất thường ở trong bếp. Minh Khánh khẽ mở cửa sổ để lấy thêm chút ánh sáng để nhìn mọi thứ cho rõ. Lúc này ánh trăng bên ngoài rọi vào căn phòng bếp, đập vào mắt Minh Khánh là một chiếc thùng đựng rác. Hắn lúc này nhận ra mình chỉ mãi miết tìm kiếm chứng cứ từ đồ dùng làm bếp, mà quên đi thùng rác cũng là thứ hiện diện trong căn phòng này. Như bắt được vàng, hắn ngay lập tức bới rác. Có điều chẳng tìm ra được thứ gì hữu ích, trong đó chỉ có phần bị loại đi của rau củ đã hỏng. Minh Khánh đứng lên, chống tay vào tường thở dài. Bất giác khoảnh khắc đó hắn nhận ra có điều bất thường. Hắn gõ nhẹ vào bức tường, phát hiện ra bên trong có ngăn bí mật. Nhưng tìm một hồi vẫn không có cách để mở ra. Hắn đoán nơi này chắc chắn có cơ quan gì đó, vì thế bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Sau một lát, cũng tìm ra một chiếc bát nằm úp không thể nhấc lên được. Gõ nhẹ thì có tiếng ngân của kim loại. Nó được ngụy trang bởi lớp trắng men bên ngoài, nhìn qua không thể nhận ra. Minh Khánh xoay nhẹ chiếc bát, quả nhiên bức tường dịch chuyển, tạo ra âm thanh cành cạch. Việc này làm hắn muốn đứng tim tại chỗ. May mắn âm thanh không đủ để đánh thức ai cả. Dựa vào ánh trăng, hắn thấy bên trong có mấy cái thùng gỗ. Minh Khánh tiếp tục kiểm tra, phát hiện ra những chiếc thùng này bên trong là muối và bột than. Mấy thứ này có thể đem đi ướp xác, giảm mùi thi thối, thực sự khiến cho người ta rất nghi ngờ. Số lượng muối và than quá nhiều, nếu đổ ra hẳn sẽ không thể dọn dẹp sạch sẽ mà không để lại dấu vết. Minh Khánh không muốn chuốc lấy nguy hiểm, cho nên hắn không vội, đẩy nhẹ từng thùng, cuối cùng cũng tìm ra được một thùng muối đã vơi. Vừa mở nắp ra, đã nhận ra một mùi thi khí quen thuộc xộc ngay vào mũi. Hắn cho tay vào bên trong, bới lớp muối còn sót lại bên dưới đáy. Cảm giác ẩm ướt nhớp nháp. Tuy không phát hiện ra có thịt vụn ở bên trong, nhưng lại sờ được một vật cứng cứng. Đến khi rút tay ra, hắn tá hỏa khi thấy bàn tay ướt đẫm là máu. Minh Khánh nuốt vào một ngụm khí lạnh. Tới lúc này hắn đã hoàn toàn chắc chắn Túy Tinh Lâu này là một hắc điếm bán thịt người. Cầm đồ vật kia, dùng áo lau đi máu đỏ, Minh Khánh nhận ra đó là một hạt cườm, giống hệt với cái chuỗi hạt mà Tiểu Hắc từng đeo. Sự tởm lợm về đồ ăn của tử quán dâng lên đến tận cổ, khiến cho Minh Khánh say sẩm mặt mày. Dù không muốn cũng chẳng thể ngăn lại được cơn buồn nôn. Đến khi dằn được cơn nhộn nhạo trong bụng, Minh Khánh mới nhận ra phía trước mặt từ bao giờ đã có đôi bàn chân của ai đó xuất hiện ra. Ngẩng đầu lên thì nhận ra kẻ này, Long Tướng. Một tiếng vút thật mạnh, cái chài trong tay Long Tướng đập thẳng vào đầu Minh Khánh, cảm giác hệt như lúc Diệp Vọng đập hắn trong hang động kia. Ánh trăng cùng với hình ảnh cả phục vụ nhanh chóng mờ đi trong đôi mắt của Minh Khánh. Trước mắt mập mờ ánh sáng, đây là một nơi tăm tối. Có tiếng lách tách của những giọt nước từ mỏm đá rơi xuống mặt hồ. Hình ảnh một thanh niên bị thương ở phần đầu hiện ra. Bên cạnh là linh hồn của một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt tràn ngập bi ai. Thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng, bất chấp đau đớn mà nói. Chỉ cần có thể sống ra khỏi đây, chuyện gì ta cũng dám. Đáp lại hắn là giọng nói mê hoặc của nữ nhân. Vậy thì tu ma đi, có thể từ đây mà sống tiếp. Hình ảnh trước mặt tan biến, chỉ để lại thanh âm văng vẳng trong một màu tối đen. Tu ma đi, có thể từ đây mà sống tiếp. Tu ma, như thế nào là ma? Ma là gì? Hoạt ảnh thay đổi, một đôi nam nữ mau chóng hiện ra. Nam nhân mặc y phục màu trắng, vẻ ngoài sáng ngời như vận thái dương, nhưng khuôn mặt của hắn vô hồn. Nhìn về màn đen, khẽ buông xuống một hơi thở dài, thân thể dần hóa thành tàn lửa mà tan biến đi. Trước khi mọi dấu tích của hắn bị màu đen nuốt chửng, hắn vẫn kịp nói ra mấy tiếng. Thật tội nghiệp. Nữ tử bên cạnh khoác lên mình tà áo đỏ, bộ dáng xinh đẹp như tân nương, thân thể cũng bắt đầu hóa hư vô. Những kẻ có thể thổi lên khúc nhạc tạo cửu âm, tâm của hắn là tâm ma. Hai tiếng tâm ma vang vọng không ngừng, như một lời nguyền giáng xuống. Bỗng nhiên trong không gian u tối này có hơi thở dồn dập, hơi thở dần một lớn dần. Thiếu nữ mỉm cười, mang theo hai tiếng tâm ma biến mất cùng màn đêm đen. Không gian kỳ lạ xa dần, thế vào đó là một cơn đau buốt nơi đỉnh đầu. Sự mệt mỏi trả rời, những cảm giác từ hư không đã chuyển hóa thành thân thể. Đôi mắt vì thế lại thêm một lần nữa mở ra. Minh Khánh ca tỉnh rồi. Minh Khánh hoảng sợ giật mình. Hắn tự một không gian hư ảo đã hoàn toàn quên mất mình là ai. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt của A Mộc cùng cơn đau ở phía sau đầu, từng mảnh ký ức hiện tại nhanh chóng lắp ghép lại trong tâm trí. Cuối cùng, trước khi ngất đi, Long Tứ là kẻ ra tay. Ta còn sống sao? A Mộc gật đầu. Minh Khánh đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện ra bọn hắn đang ở trong một căn phòng tối, không hề có cửa sổ, cũng chẳng có vật dụng nào. Duy nhất chỉ có một cánh cửa sắt, hệt như một căn nhà giam. Thứ ánh sáng duy nhất do chiếc đèn dầu phía ngoài hắt qua khe cửa. Minh Khánh vốn tưởng chỉ có hai người, nhưng không ngờ đến khi quay lại phía sau lưng thì còn có một người nằm ở trong góc. Ai vậy? Minh Khánh hỏi, nhưng A Mộc cũng lắc đầu. Đệ không biết, khi đệ tỉnh lại thì đệ thấy đại ca và người đó rồi. Làm sao mà đệ lại xuất hiện ở đây? Đêm qua đệ sốt ruột về tình trạng của Tiểu Hắc, vì vậy đánh liều đi tìm. Đến khi lang thang ở một đoạn đường vắng thì bị người ta đánh ngất. Tỉnh dậy thì thấy mình ở đây. Đệ có biết chuyện gì đang xảy ra trong thôn hiện tại hay không? A Mộc lắc đầu. Minh Khánh không muốn hù dọa đứa nhỏ, nhưng không thể không nói ra sự thật. Thực chất vốn không hề có quỷ bắt người như lời đồn, mà do Túy Tinh Lâu kia là một khắc điếm, chuyên bắt cóc người để giết thịt được. Minh Khánh lục trong người ra được một vật, đó là hạt cườm tìm được ở trong thùng muối. Dù khi bị đánh thì vẫn kịp nhét nó vào trong áo. Nhìn hạt cườm trong tay Minh Khánh vẫn còn dính máu khô, A Mộc cầm lấy, nhận ra ngay những hoa văn chạm khắc thô sơ trên đó. Nói như vậy, Tiểu Hắc đã... Trong thùng có rất nhiều máu, e là đã trở thành đồ ăn tối của thực khách đêm qua rồi. Minh Khánh dứt lời, cơn buồn nôn lại như muốn trào dâng. Thêm cả cộng hưởng từ vết thương trên đầu khiến cho hắn say sẩm mặt mày. Vết thương trên đầu đã được A Mộc băng lại bằng vải áo. Nói lời cảm ơn thằng bé, lại quay sang nhìn người thanh niên ngất xỉu vẫn chưa tỉnh mà cảm thán. Sợ là chúng ta cũng trở thành thức ăn cho hắc điếm này mất. A Mộc thân mình khẽ run. Để không muốn chết đâu. Minh Khánh liền trấn an thằng nhỏ. Đoạn hắn ngoái người nhìn qua khe cửa. Trên tấm cửa sắt có một cái lỗ hình vuông rộng chừng lòng bàn tay, có thể quan sát ra bên ngoài một chút. Minh Khánh bàng hoàng phát hiện ra phía bên ngoài là một không gian rộng lớn, nó tựa như một khoảng sân. Phía đối diện cũng có những căn phòng u ám. Mỗi căn phòng đều có một cánh cửa hệt như của hắn, đều chỉ có một cánh cửa sắt cùng với một cái lỗ. Phía bên ngoài mỗi cánh cửa đều có một cái khóa bằng đồng to bản. Hắn tin chắc bên ngoài phòng của mình cũng có một cái khóa y hệt như vậy. Dựa theo bố cục, Minh Khánh đoán có ba dãy phòng giam kết nối với nhau theo hình tam giác. Hắn còn để ý thấy ở giữa khoảng trống bên ngoài là trung tâm của chuỗi phòng giam. Nơi đó có một cái đài cao nhô lên. Cái đài cao này nhìn cực kỳ quỷ dị, trông nó khá giống với một võ đài, hoặc cũng có thể là một pháp đàn. Còn đang mải mê nhìn nơi trung tâm, thì bất chợt từ một vài cánh cửa sắt có những đốm sáng hiện ra, khiến cho Minh Khánh hoảng hồn. Đến khi định thần lại mới nhận ra đó là mắt người. Đôi mắt phản chiếu lại ánh đèn, cho nên nhìn mới ghê rợn như vậy. Hắn khẽ nói với A Mộc, xem ra không phải chỉ có một mình chúng ta bị bắt tới đây đâu. Quả nhiên không lâu sau, liền có tiếng hét phát ra từ một căn phòng nào đó. Thả ta ra, ai đó, làm ơn thả ta ra đi. Liên tiếp những tiếng kêu khóc đồng loạt vang lên, khiến cho Minh Khánh cùng với A Mộc cảm thấy váng đầu. Ở một vài căn phòng, có những cánh tay luồn qua cái lỗ nhỏ, nhìn cứ như cánh cửa sắt kia bỗng dưng mọc ra tay người, phải nói quỷ dị vô cùng. Cảnh tượng trước mắt không khác gì địa ngục cùng với tiếng ai oán. Các người lại. Giọng nói từ phía sau lưng Minh Khánh vang lên bất chợt, khiến cho hắn cùng với A Mộc đồng loạt quay về sau. Người bị ngất kia đã tỉnh. Hai mắt Minh Khánh co lại khi thấy đối phương. Người kia cũng đứng hình trong giây lát. Cả hai nhìn nhau giữa tiếng than khóc ai oán không ngừng vang lên. Đến sau cùng lại gần như đồng thanh. Là ngươi. Minh Khánh nhận ra kẻ này không ai khác mà lại chính là kẻ xuống tay lấy mạng Huyện Quan trước mặt hắn. Là ngươi hôm đó xuống tay giết quan huyện, tại sao lại bị bắt vô đây? Thanh niên trước mặt có vẻ ít tuổi hơn, dù khuôn mặt hiện ra nét mệt mỏi do vết thương nhưng vẫn tỏ ra cao ngạo. Là người vô dụng, không dám xuống tại giết người. Ngày hôm đó ta đã quan sát ngươi, nghe câu chuyện của ngươi với tên quan huyện đó, vốn chỉ định nhượng cho ngươi báo thù, ai ngờ ngươi lại chỉ là một tên vô tích sự. Minh Khánh nghe đối phương sỉ vả mình thì máu nóng nổi lên. Thằng oắt con kia, nó ai vô tích sự? Ta nói ngươi đó. A Mộc đứng giữa, thằng bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lại nghe Minh Khánh nói. Ngươi nói chuyện như người lớn vậy hả? Để đại ca giáo huấn ngươi. Ngươi sao? Người lớn như ngươi còn không có được cái lá gan như ta, đồ giáo huấn ai chứ? A Mộc định lên tiếng can ngăn, nhưng còn chưa kịp thì đã thấy hai người trước mặt lao vào quần thảo với nhau. Minh Khánh bình sinh sức lực cũng hơn người bình thường, nhưng thằng nhóc kia cũng là người học võ, mà hiện tại cả hai đều có thương tích trên mình, không thể bộc lộ hết sinh lực vốn có, cho nên cũng chẳng khác gì hai tên nhóc con cào cấu lẫn nhau. Mặc cho A Mộc lên tiếng can ngăn, nhưng cả hai đều không chịu dừng tay. Kẻ nắm tóc, kẻ bóp cổ nhau trong tình cảnh này khiến cho thằng bé dở khóc dở cười. Trận quyết đấu kéo dài một lúc, cho đến khi hai kẻ điên đó thở không ra hơi, trên người đều bầm dập thêm những vết thương mới. Thậm chí Minh Khánh vùng tay đấm thiếu niên kia cũng chẳng còn lực. Hai tên ôm chặt lấy nhau, nhất quyết không chịu buông. Lúc này đã chuyển qua võ mồm. Cái đại ca dạy ngươi như thế nào là lễ nghĩa khi gặp người lớn? Không dám giết cậu Hoàng, không phải nằm nhi, đừng có hòng làm đại ca ta. À, tranh con, tí tụi đã thích đánh giết, lớn lên muốn làm đầu tạc hay gì? Ăn thêm một đấm của đại ca đi. Minh Khánh vung tay, quyết bằng mọi giá phải giả thêm một phát vào khuôn mặt đáng ghét này. Lúc bấy giờ thiếu niên kia cũng đã kiệt sức, chỉ có thể lấy tay che mặt. nhưng mà còn chưa vung tay xuống, bên ngoài đã có một thanh âm lạnh lẽo vang lên, là tiếng chuông ngân. A Mộc đứng ngay cửa cũng liền hét lên: "Hai vị đại ca, đừng có đánh nữa, ra đây mà nhìn xem nè, bên ngoài." Minh Khánh vội vàng buông tay, tạm tha cho thiếu niên kia, gượng dậy mà tiến lại gần cửa. Tên thiếu niên cũng gắng bò dậy di chuyển lại gần. Cả ba lúc này thông qua cái lỗ nhỏ mà quan sát bên ngoài. Một kẻ mặc dị phục đứng trên cái đài cao, trên tay còn cầm chuông, hẳn là người vừa mới gõ. Theo sau hắn là hai tên đồng bọn khác, mặt mũi bặm trợn. Phía những căn phòng khác đều xuất hiện những đôi mắt nhìn ra ngoài, toàn bộ đều hướng ánh nhìn đến cái đài cao. "Thả chúng ta ra! Thả chúng ta ra!" Tiếng than khóc mới ngắt quãng bởi tiếng chuông, nhưng ai đó lại kêu lên, khiến cho không gian xung quanh lập tức bị khuấy động theo. Kẻ cầm chuông đưa mắt nhìn quanh, Minh Khánh không khó để nhận ra hắn chính là Long Tứ. Kể cả hai tên bậm trợn kia cũng chẳng phải ai xa lạ, đều là người làm ở Túy Tinh Lâu. "Câm miệng hết cho ta!" Long Tứ thét lên. Nhưng không vì thế mà những thanh âm kia liền ngất. Từ những căn phòng kia vẫn tràn ra sự kêu gào than khóc. Long Tứ đứng trên đài cao, hắn chỉ tay ra hiệu cho đồng bọn tiến lại một căn phòng. Hai tên bậm trợn mở khóa, tiến vào bên trong. Có vài tiếng hét thê thảm phát ra từ đó. Không bao lâu sau, toàn bộ dãy phòng giam im bặt, mọi người đều tập trung quan sát. Cánh cửa kia được đẩy ra, hai kẻ bậm trợn đi ra ngoài. Một kẻ nắm đầu hai người phụ nữ kéo lê trên nền đất, kẻ còn lại vác trên vai một người đàn ông còn to hơn gã. Nhưng người đàn ông cũng chỉ còn thở thôi thớp mà thôi. Hoàn toàn cả ba người kia đều không có sức phản kháng. Tiếng sền sệt phát ra khiến cho ai nấy cũng đều lạnh cả người. Giết người rồi, ai đó cứu chúng tôi với. Âm thanh phát ra từ căn phòng nào đó khiến cho Long Tứ có chút bực mình, nhưng gã cũng chẳng mảy may để ý tới. Có lẽ gã đã quen với cái cảnh này. Đợi cho hai tên thuộc hạ mang ba người kia đến, gã lại giống lên một tiếng chuông. Đến lúc này toàn bộ phòng giam mới ngớt đi tiếng than khóc. Mặc dù đâu đó vẫn còn ai kêu gào, nhưng đã không còn ồn ào như trước. Mọi người đều muốn nhìn xem gã sắp làm gì. Long Tứ cười lạnh, nụ cười của tên sát thủ cợt nhã như trêu người Minh Khánh. Chẳng phải đợi lâu, gã trực tiếp nắm đầu một người phụ nữ. "Các ngươi nhìn cho kỹ, kẻ nào than khóc nữa khiến cho ta khó chịu thì sẽ có kết cục như con đàn bà này." Gã hất người phụ nữ ngã lăn ra đất. Một trong hai kẻ thuộc hạ chẳng biết từ đâu lấy ra một thanh đao lớn. Chẳng nhiều lời, hắn nâng thanh đao chém mạnh xuống. Khoảnh khắc người phụ nữ dần hồi phục tinh thần, đã nhận ra vấn đề mình gặp phải, chỉ kịp thét lên một tiếng, đầu đã lìa khỏi cổ. Long Tứ tỏ ra khoan khoái, gã nhặt cái đầu lên, nhét nó vào một cái bình sành màu đen, rồi trùm lên một tấm vải đỏ, buộc chặt bằng hồng tuyến, dán lên đó một lá phù lục. Gã cười lên một cách sảng khoái. "Các cười hét đi, hét cho lớn vào. Nơi này nằm sâu dưới mặt đất, không ai nghe thấy đâu." Minh Khánh nghiến chặt răng, hắn rất muốn ngay bây giờ bóp chết cái tên Long Tứ kia. Đồng tâm trạng còn có thiếu niên cùng phòng, hắn cũng nắm chặt tay, tạo ra tiếng răng rắc. Chỉ tiếc là bọn họ bây giờ như cá trên thớt, không sớm thì muộn cũng rơi vào kết cục như người phụ nữ kia. Một nam một nữ còn lại không bao lâu sau cũng bị chặt đầu. Mặc cho bọn họ lại lục văn sinh, cái đầu của họ cũng được đựng trong cái bình dán tà phù kia. Xong xuôi, Long Tứ đảo mắt qua toàn bộ nhà giam mà nói: "Những người còn lại tốt nhất nên ngoan ngoãn đi thì sẽ được sống." Nghe đến đây, hẳn là có nhiều người đột nhiên có cảm giác nhận được một tia hy vọng trở về từ cõi chết. Nhưng không, chỉ là gã chưa nói hết mà thôi. Thêm vài ngày nữa. Rồi hắn mang cái bình kia rời đi. Hai tên mặt mũi bầm trợn kia lúc này mang vào thêm mấy cái thùng. Minh Khánh không biết trong đó đựng cái gì. Bọn chúng đem một cái bàn đặt trên đài, bắt đầu đem ba cái xác không đầu ra mổ xẻ, tróc thịt. Một tên còn hét lớn: "Các người đa số đều nếm qua đồ ăn của Túy Tinh Lầu, ngon lắm đúng không?" "Ngon là đúng rồi, bởi vì thức ăn ở đó đều được chế biến từ thịt người mà." Minh Khánh trong lòng thầm nghĩ, may mà mình không ăn được mấy thứ đó, nếu không cũng không biết tâm trạng sẽ tồi tệ đến mức nào. Thời điểm đã qua giờ Tí, đầu giờ Sửu. Đám người đồ tể của Túy Tinh Lâu thu dọn hiện trường. Mấy cái xác toàn bộ bị chặt nát thành từng phần, sau đó nhét hết vào mấy cái thùng muối và than đen đã được chuẩn bị sẵn. Bọn chúng trước khi rời khỏi thì phát cho mỗi phòng một phần ăn. Lúc tên người làm của Túy Tinh Lâu đưa đồ ăn qua lỗ nhỏ trên phòng của Minh Khánh, miệng còn cười gật. Ăn đi, để có chết cũng được làm một con ma no chứ. May mắn thức ăn đều là thực phẩm thông thường. Có lẽ bọn chúng cần duy trì thể trạng của tù nhân tốt nhất trước khi đem giết thịt. Minh Khánh nhìn vào đĩa đậu hũ chiên giòn với rau luộc cùng với cơm trắng mà không tài nào nuốt nổi. Khi cảnh tượng giết chóc còn mới đây, vậy mà tên thiếu niên ngang ngược cùng phòng không hề ngần ngại, cầm một miếng đậu hũ lên miệng cắn giòn tan. Minh Khánh ngỡ ngàng nói: "Ngươi còn có thể nuốt nổi được hay sao?" Tên nhóc kia thấy vậy thì có chút vênh mặt. "Ngươi không ăn thì kệ ngươi, bắt mớ gì chọc mấy người ta, có phải thịt người đâu mà không thể ăn." "Nhưng mà vừa rồi cảnh giết chóc đó không ám ảnh ngươi một chút nào hay sao?" Tên nhóc thoáng cau mày, nhưng rất nhanh lại tiếp tục nhai miếng đậu thành tiếng, xem như thay cho câu trả lời. "Ngươi vô tình như vậy hay sao?" Tên nhóc trừng mắt nhìn lại. "Nói người vô dụng thật là đúng mà. Không có gan giết người, hiện tại đến ăn cũng không dám nữa." Thấy tình hình lại sắp căng thẳng, A Mộc liền chen ngang: "À vậy đại ca, bây giờ đã trong tình cảnh nào rồi mà còn có thể đôi co với nhau được chứ?" Thiếu niên liền nhìn A Mộc mà thanh minh: "Là hắn kiếm chuyện với ta trước. Lúc trước ta cứu hắn một mạng đó. Khi đó hắn không có gan giết một người để báo thù, ta đây thay hắn báo thù. Ta không biết ơn thì thôi đi, đến hiện tại không lẽ hắn không muốn ăn, ta cũng phải chịu đói theo sao?" A Mộc nhìn sang thì thấy Minh Khánh đang nhìn thiếu niên kia chằm chằm. A Mộc có cảm giác như hai con người này lại chuẩn bị cho một trận ẩu đả. Nào ngờ Minh Khánh đẩy phần đồ ăn của mình cho đối phương. "Đại ca ca, không phải là không có ý không cho người ăn, chỉ là muốn khen khẩu vị của người tốt thật. Vậy thì ăn luôn phần của ta đi." Thiếu niên cũng không thèm từ chối, cầm lấy một miếng đậu khác trong phần đồ ăn của Minh Khánh ăn một cách ngon lành, thậm chí còn lấy một miếng trà đưa cho A Mộc. "Ngươi cũng ăn mà giữ sức đi, đừng có nghĩ tới mấy cảnh tượng vừa rồi nữa. Đậu hũ thì chính là đậu hũ, đừng có tưởng tượng ra cái gì khác là được rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng như hắn sao? Cam tâm chịu chết tại đây hay sao? Nếu không thể sống sót thì đừng mơ tưởng đến việc thoát khỏi nơi đây." Lời vừa rồi khiến cho Minh Khánh chột dạ. Hắn có cảm giác lời nói của thằng nhóc kia rất là đúng. Trong bụng đã chẳng còn lại cái gì, nếu cứ chịu đói có khi sẽ chết trước lúc bị người ta giết thịt. Ngược lại nếu nhịn nhục giữ sức, biết đâu còn có cơ hội sống sót. Minh Khánh biết bản thân đuối lý, hắn chấp nhận mình sai, bèn lấy dĩa đồ ăn của mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai tên nhóc kia, đem nó chia làm ba, một phần bỏ vào bát của A Mộc, một phần chia cho tên đáng ghét kia. "Dù sao cũng phải công nhận là người nói đúng, ta cũng ăn một chút chị." Mặc dù khó nuốt nhưng hắn cũng gắng gượng cho xong bữa. Đến lúc này, khi xung quanh tĩnh lặng hơn, mặc dù đâu đó vẫn truyền tới tiếng rên rỉ than khóc của ai đó, nhưng ba người tâm trạng cũng đã nguôi ngoai được một chút, bắt đầu chấp nhận việc mình bị giam tại nơi này. Bây giờ là lúc nghĩ cách thoát ra. Minh Khánh trước hết hỏi: Ngươi tên gì? Ngươi báo danh trước đi. Minh Khánh. Nguyễn Cảnh Tượng. Nói xong thì tên nhóc Nguyễn Cảnh Tượng nhìn chằm chằm Minh Khánh. Vì sao ngươi bị bắt vô nơi này vậy? Vì không cẩn thận bị người ta đánh ngất. Thế còn ngươi? Ta theo dõi một người, nhưng mà không ngờ hắn ta lại có quan hệ với cả Túy Tinh Lâu. Bị gã dẫn dụ tới nơi này, rồi bị người ta phục kích, cũng bị đánh ngất rồi nhốt vô đây. Thằng nhóc Khơm ở phủ huyện nhìn nguy hiểm, ra vẻ ngầu lòi, làm ta tưởng bá đạo lắm chứ. Ai ngờ cũng giống như ta, bị người ta đánh ngất rồi bắt vô chỗ này hả? Chê, giống sao được mà giống. Ít nhất trước khi bị bắt, ta cũng đánh què dò một đống người. Chưa chờ Minh Khánh nói tiếp, Cảnh Tượng đã thở dài. Tự nhiên trong đám đó xuất hiện một kẻ có vẻ ngoài to béo, tuổi đầu chừng gần 50 á. Cái ăn mặc nhã nhặn, nhưng lại có thể thuật mạnh hơn ta. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ơi. Quá trình có thể khác nhau, nhưng mà kết quả chẳng phải sẽ giống nhau hay sao? Đều sắp bị người ta làm thịt. Cảnh Tượng khẽ hừ lạnh. Ta khác ngươi. Nếu ngươi từng sống ở chiến trường, sẽ không thể mất cảnh giác như vậy. Nếu ta là ngươi, bị một người phục kích, chắc chắn sẽ không bị bắt vô chỗ này. Kể cả là cái kẻ đã xuống tay với đệ hay sao? Nguyễn Cảnh Tượng định nói là đúng, nhưng nhớ lại kẻ đã ra tay với mình sử dụng thủ pháp gì, thì hắn lại thấy sợ. Mặc dù cho đâm chém như thế nào, gã cũng không chết. Ngược lại còn đánh ngất hắn từ đằng sau lúc nào không hay. Nếu quả thật là kẻ đó ra tay, cho dù là biết trước, sợ cũng không thể tránh được. Cho nên nhất thời không thể nói được gì. Minh Khánh thấy có chút vui vẻ vì chọc được thằng nhóc, nhưng tự nhiên lại cảm thấy lo lắng khó tả. Vì vẻ ngoài của thằng nhóc miêu tả, kẻ đó khá giống với Tôn Cửu. Cả Túy Tinh Lâu chỉ có kẻ đó có ngoại hình như thế. To béo nhưng không thô kệch, nét mặt có phần nhân từ, ăn mặc lịch thiệp nhã nhặn, nhưng lại là chủ nhân của hắc điếm này. Mà đâm chém không chết, nghe thì bàn môn tà đạo quá rồi. Liền nghiêm túc hỏi: Có thể miêu tả kỹ hơn một chút tình hình lúc đó hay không? Ta theo kẻ đó đi đến một khu rừng thì mất dấu. Lúc này bỗng từ đâu xuất hiện mấy kẻ cầm hung khí đánh lén. Quần thảo với chúng hơn chục hiệp cũng hạ được toàn bộ. Đang hỏi cung bọn chúng thì một bọn khác lại kéo tới. Bọn chúng vây ta lại, khiến cho ta không thể nào giải thoát được. Không bao lâu thì gã to béo kia đến. Bọn tay chân liền lui ra hết, nhưng mà vẫn tạo ra cái thế giam cầm. Chỉ thấy gã đó cầm trong tay một cái đầu lâu trắng giả. Trong một thoáng gã đó liền tụng niệm cái gì đó. Ta cảm thấy xung quanh trở nên lạnh dần. Cái lúc đó bèn dùng kiếm lao lên tử chiến với gã. Nhưng cũng là thời khắc khiến cho ta kinh hoàng. Cho dù đâm chém như thế nào gã cũng không hề hấn gì. Một hồi sau thì cảm giác như có ai đó đập vật cứng vào lưng. Thế là ta bất tỉnh đi. Lời kể khiến cho Minh Khánh khẽ rùng mình. Xem ra đây không phải là một hắc điếm giết người để kinh doanh thông thường. Bọn chúng còn tà môn hơn hắn từng nghĩ. Cái đầu lâu trắng với những chiếc đầu người bị chặt đi thì có liên quan gì đến nhau hay không? Và còn có một chiếc đài chặt đầu kia, nhìn sao cũng giống một tế đàn hơn là một nơi chặt xác. Có lẽ giết người bán thịt người cũng chỉ là cách phi tang xác chết thôi. Mục đích phía sau còn kinh khủng hơn nhiều. Quý thính giả vừa nghe xong Thanh Hoa Dị Truyện tập số 24. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 25 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.